Ở phía sau, mười mấy người kia chạy tới trước mặt bọn họ. Bọn họ ăn mặc đều rất bình thường, xem ra là nông dân công. Nam tử đi đầu lớn tiếng nói, hai người có bị sao không? Con bà nó, ba tên hỗn đản kia cũng dám làm loại chuyện này tại Nam Thành, đúng là to gan. Sau này để cho huynh đệ chúng tôi gặp phải, không đánh gãy chân bọn họ không được. Vợ chồng hai người sau này ra ngoài nên cẩn thận một chút, tốt nhất mang theo vũ khí, tránh gặp phải loại người cặn bã như vậy. Ôn Mỹ Mỹ đỏ mặt, phảng phất như một bông hoa hồng nở rộ, cuống quýt nói, chúng tôi không phải là... Nàng len lén liếc mắt nhìn Phùng Vĩ Kiện một cái, nửa vô sau không biết nên nói như thế nào, trong ngực dường như đập nhanh hơn rất nhiều, phảng phờ hờ tất như một tiểu cô nương tình thấy người tình trong lòng vậy. Phùng Vĩ Kiện lại cười hớn hở, hận không thể hôn đối phương một cái. Nhưng nam nhân kia lại phất phất tay, cười lớn nói, xem ra hai người còn đang gặp gỡ, đừng thẹn thùng như vậy, tôi thấy tiểu tử này không tệ, dù không phải là đối thủ của ba tên kia, nhưng cũng dám bảo vệ cô, tôi thật có chút bội phục hắn, nếu như đổi lại là tôi, cũng không biết có dám ra mặt hay không nữa. Đây là chuyện tôi nên làm. Phùng Vĩ Kiện gật đầu khom lưng cười nói, đối với nam nhân chân thật này cảm giác trong nháy mắt tăng thêm vài phần hảo cảm, hận không thể hôn đối phương một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, cạm bẫy màu hồng làm sao có thể hạ thấp mình làm mấy loại chuyện này. Bất quá mặt mũi của công tử ca này mình vẫn phải cấp vài phần, dù sao bản thân chỉ là một minh tinh, không thể so sánh với bọn họ. Về chuyện khác, Ôn Mỹ Mỹ nào để ý tới, không phải chỉ là bồi một người nam nhân lên giường sao? Bản thân lúc mới xuất đạo, không phải cũng dựa vào thân thể của bản thân mà đi lên từng bước sao? Đã lên giường với không biết đạo diễn cùng minh tinh, mới đi được tới ngày hôm này. Nếu có thể làm cho cuộc sống sau này của bản thân thư thản một ít, cùng mấy người nam nhân lên giường thì có khác gì nhau? Phùng Vĩ Kiện cảm giác được bàn tay nhỏ bé mềm mại của đối phương chạm vào quả nhiên vô cùng thống khoái, làm cho hắn không một chút nào nguyện ý buông tay của đối phương ra. Hắn cuống quýt khô cười nói, không có gì, không có gì. Hắn vội vàng dìu lấy đối phương, gọi một chiếc xe, hướng tới tửu điếm cách đó không xa chạy nhanh tới. Thân ảnh hai người bọn họ vừa mới rời đi, đám người Lâm Bắc Phàm với khuôn mặt tươi cười ỏi từ một góc bên trong ngã tư đường đi ra. Cả đám người nhìn chiếc xe taxi dần dần đi xa, trên mặt lộ ra một nụ cười gian vì âm mưu đã được thực hiện. Lão đại, tiểu tử này cũng quá ngu ngốc đi, nhưng như vậy liền mắc lừa. Từ Tránh vẻ mặt vô sỉ cười nói. Đúng vậy, bất quá chuyến này bỏ vốn cũng thật lớn, đưa cho con nhỏ kia 300 vạn nhân dân tệ, ta kháo. Trịnh Dũng có chút tức giận bất bình kêu lên, 300 vạn, có thể chơi được bao nhiêu cô gái. Triệu Phong không khỏi hắc hắc cười không ngừng, chúng ta cũng nên xem đó là người nào, đại minh tinh đó, đại tử điếm đã bố trí tất cả rồi, trò hay sắp bắt đầu, cũng không biết cái tên Phùng Vĩ Kiện kia có thể kiên trì được không, nếu không chúng ta cho vào bên trong nước của hắn một chút thuốc, làm cho hắn tốt nhất là có thể kiên trì 3, 4 giờ, như vậy chúng ta còn có thể tăng thêm một số đồ vật, phải đặc thù một chút, hơn nữa còn bạo lực đối đãi với đại minh tinh, cạp cạp. Vài tên khác cũng vô cùng vô sĩ cười rộ lên, phảng phất như đã nhìn thấy Phùng Vĩ Kiện cùng Ôn Mỹ Mỹ hai người đang tiến hành chiến đấu trên giường vậy, chẳng diện như vậy chỉ có thể sử dụng cực độ để hình dung. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại phất tay, thản nhiên cười, tất cả chuyện này chúng ta đều đã đoán ra trước, nếu như đổi lại là một người khác, sợ rằng cũng không tất cả đây là bẫy dập, người nào sẽ nghĩ đến bản thân vất vả cứu một cô gái lại là cái bẫy chứ. 300 vạn, số tiền này chúng ta còn có thể giàu gì sao? Hơn nữa con mình tán gái, làm cha cũng phải xuất ra một chút phí tán gái chứ. Chúng ta cũng không phải là nhà từ thiện, làm sao có thể miễn phí cho hắn nhiều chuyện như vậy được. Lão đại nói không sai, chúng ta phải đòi Phùng Vĩnh Quốc nhiều một chút. Chúng ta khổ cực tìm lão bà cho con hắn như vậy, hắn làm sao có thể không trả tiền thù lao cho chúng ta chứ? Không bằng chúng ta bảo hắn trả cho chúng ta 3.000 vạn, không tính là nhiều, nhưng cũng để cho hắn đau lòng vài ngày. Mấy người bọn họ cũng đều rất vô sỉ cười lớn lên, dường như đã tính toán làm thế nào để xảo trá Phùng Vĩnh Quốc một chút. Phùng Vĩ Kiện âm thầm mắng bản thân một chút khí độ nam tử hắn cũng không có, không phải là chỉ là tán gái sao? Cần gì phải khẩn trương như vậy? Lão tử trước kia cũng không phải chưa từng chơi gái. Hắn ngồi một mình trên giường trong phòng, nghe từng tiếng nước chảy bên trong tô lít, không nhịn được nhỏ giọng nói thầm một câu. Phùng Vĩ Kiện sau khi đưa Ôn Mỹ Mỹ vào trong phòng, người này sau đi rót cho hắn một chén nước, liền mượn cớ đi vào bên trong toilet tắm rửa, cũng không có bất cứ ý tứ chụp khách nào, phảng phất như cùng một lão bằng hữu nói chuyện vậy, không có bất cứ cố kỵ gì. Bản thân Phùng Vĩ Kiện là cao thủ tán gái, làm sao không biết được ý tứ của đối phương? Lấy thân báo đáp, trong đầu hắn không ngừng hiện ra mấy chữ này. Cảm giác được hạ thể phía dưới càng ngày càng nóng bỏng, một cổ khí tức nóng bỏng từ dưới tiểu phúc tràn lên, leo thẳng lên đại não của hắn, làm cho hắn thiếu chút nữa chảy máu mũi, mơ hồ đã có cảm giác nhất chủ kình thiên. Không biết trải qua bao lâu, cánh cửa toilet bị đẩy ra nhẹ nhàng, một thân ảnh mỹ lệ từ bên trong đi ra. Dưới ánh đèn chiếu xuống, Ôn Mỹ Mỹ phảng phất như một công chúa đến từ thiên quốc, thần thánh mỹ lệ như vậy. Làm cho người ta thấy được một loại khí chất tao nhã cao quý. Trên người nàng quấn một cái khăn tắm màu trắng, làm cho thị giác của người ta đánh sâu vào. Làn da trắng nõn, trắng không chút tì vết. Hai chân dài trắng nõn như ẩn như hiện. Mái tóc của nàng ướt sũng, còn chưa khô. Vài giọt nước trong suốt từ trên trán của nàng rơi xuống, lướt qua khuôn mặt bạch ngọc của nàng, cuối cùng đọng lại trên đôi môi đỏ thắm. Nàng vươn cái lưỡi thơm tho hồng nhuận ra, nhẹ nhàng liếm lấy giọt nước kia, một đôi mắt mỹ lệ mộng ảo lấp lánh, nhìn chăm chú vào đối phương. Thân là một nữ nhân trong giới giải trí, Ôn Mỹ Mỹ hiển nhiên biết nên làm như thế nào để bản thân càng thêm nóng bóng, biết làm như thế nào để sử dụng vũ khí thân thể mạnh nhất của bản thân. Nhưng cùng với nàng so sánh, Phùng Vĩ Kiện mặc dù tán gái vô số, tóm lại chỉ là một tên thanh niên, không có nhiều kinh nghiệm lắm với nữ nhân. Làm sao có thể là đối thủ của nàng? Phùng Vĩ Kiện cảm giác được đại não của mình trong nháy mắt liền dừng lại trong giây lát, hô hấp cũng phảng phất như đình chỉ. Trước mặt không phải một người nữ nhân, mà là một tiểu yêu tinh. Một tiểu yêu tinh có thể hấp dẫn mình, nhưng bản thân nguyện ý vì nàng mà làm tất cả. Ôn Mỹ Mỹ, cô làm sao vậy? Phùng Vĩ Kiện đã có một loại dự cảm, thanh âm có chút run rẩy. Ôn Mỹ Mỹ một tiếng, thân thể mềm nhũn đã thuận thế ngã vào trong lòng ngực của đối phương. Nàng yêu kiều hừ một tiếng, hai cánh tay trắng như tuyết đã ôm lấy cổ của đối phương, sinh lòng ái mộ nói, Phùng ca ca. Ôn Mỹ Mỹ, cô đừng làm như vậy. Phùng Vĩ Kiện rất ghê tởm kêu lên. Phía dưới của hắn đã vô cùng cứng rắn, thiếu chút nữa là phá quần chui ra ngoài. Trên mặt Ôn Mỹ Mỹ lột ra một nụ cười đau thương. Phùng ca ca, em biết anh xem thường em. Tôi không có. Phùng Vĩ Kiện lớn tiếng kêu lên. Ôn Mỹ Mỹ cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Em biết anh ngại cơ thể của em sớm đã không còn giữ được thân thể trong sạch. Làm sao có thể xứng với sự ưu tú của Phùng ca ca. Em trong giới giải trí từng gặp mặt qua rất nhiều nam nhân vô sĩ. Cả đám người bọn họ đều là một đám đại sắc lang, hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống cả em. Nhưng chỉ có một mình Phùng ca ca là làm cho em nhìn thấy được bộ dáng của một hảo nam nhân chính thức. Làm cho em biết trên thế giới này còn có nam nhân tốt như anh. Em vốn định dùng thân thể của mình báo đáp anh, nhưng thật không ngờ anh lại ghét bỏ em. Em cũng biết em là một người cơ khổ, cả đời chỉ có thể ở trong dòng nước bẩn của giới giải trí. Mặc cho nam nhân khi đê. Tôi không có, tôi thật sự không có. Phùng Vĩ Kiện lớn tiếng kêu lên. Trong ánh mắt của Ôn Mỹ Mỹ lóe lên một giọt lệ quang trong suốt, không để ý tới gì hết mà hôn lấy đôi môi của đối phương, dùng bộ ngực của mình xoa xoa bộ ngực của đối phương. Hai cánh tay nhỏ bé đã thuận thế tiền vào sờ vuốt bên trong quần áo của đối phương. Phùng ca ca, anh cũng biết em là một người con gái không tốt, cho nên chúng ta chỉ có thể làm như vậy tối nay, ngày mai, em là em, anh là anh, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ, cho nên hy vọng anh nên quên em. Ôn Mỹ Mỹ thì thào nói, từ trong hai mắt đã rơi xuống hai giọt nước mắt trong suốt. Cha anh là tổng tài tập đoàn Cửu Thiên, anh chắc chắn sẽ nâng đỡ em. Phùng Vĩ Kiện ngẩng đầu lên, rất là kiêu ngạo kêu lên. Ôn Mỹ Mỹ trong lòng rất vui vẻ, bất quá ngoài miệng vẫn có chút do dự, nhưng mà như thế có được không? Cánh tay bé nhỏ của nàng nhẹ nhàng sờ soạng hạ hộ của đối phương, mang vẻ mặt yêu kiều e thẹn nói, anh cũng rất xấu, làm cho người ta thật khó chịu. Phùng Vĩ Kiện đã bị đối phương trêu chọc cho bốc lửa, làm gì còn bận tâm đến chuyện khác. Ôm chặt lấy đối phương, đặt ở trên giường, lao tới giống như một con hổ đói vồ môi, đem đối phương đè phía dưới người. Rất nhanh từ bên trong phòng liền truyền ra từng tiếng thở dốc cùng những tiếng rên rỉ mê người, hình thành một khúc âm nhạc tuyệt vời. Cha anh là tổng tài tập đoàn Cửu Thiên, anh muốn nâng đỡ ai, liền có thể nâng đỡ người đó. Em sau này là nữ nhân của anh sẽ toàn lực nâng đỡ em. Đóng phim, ca hát, làm cho tất cả các thành thị hướng về phía em vẫy chào, anh sẽ làm cho em nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc. Phùng Vĩ Kiện hiện tại bị vây trong hưng phấn cực độ, không biết trời cao đất rộng nói ra những lời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, sự kiện đụng xe bọn người Lâm Bắc Phàm đang xem chính là mùi vị thân mật. Trong căn phòng cách vách vẫn đang vang lên những âm thanh rên rỉ, cuống quýt. Hai bên đều vô cùng thống khoái, vô cùng hài lòng. Đôi mắt nhỏ của Trương Minh Thắng liên tục chớp chớp. Cuống quýt kêu lên, ta kháo, Ôn Mỹ Mỹ này cũng quá lợi hại. Dĩ nhiên lại lợi hại như vậy, có thời gian, tao cũng muốn thử một lần. Từ Tránh không nhịn được trừng mắt lên, cười nói, cô ta, tao thấy hay là quên đi, nam nhân lên giường với nó không biết có bao nhiêu người rồi, danh tiếng trong giới giải trí cũng không tốt, còn thường xuyên truyền đến tin tức hôm nay cùng nam nhân khác quyến rũ một chỗ. Ngày mai lại câu dẫn nam nhân kia, còn được xưng là tình nhân đại chúng. Chẳng lẽ mày muốn chơi đùa con nhỏ bị người khác chơi cho bấy rồi sao? Dù sao nữ nhân như vậy, tao cũng không cần. Trương Minh Thắng không nhịn được run lên một cái, cuống quýt lắc đầu nói, vậy thì quên đi. Bản thân mặc dù thích mỹ nữ, nhưng nữ nhân đã bị nhiều nam nhân chơi qua quả thật không có bao nhiêu hứng thú. Căn phòng cách vách trải qua hơn 40 đồng hồ chiến đấu, rốt cục cũng an tĩnh xuống. Phùng Vĩ Kiện mồ hôi đầm đìa, thiếu chút nữa không kiên trì được. Hắn ôm cả người Ôn Mỹ Mỹ, nằm ở một bên, trên mặt còn lộ ra một nụ cười đắc ý. Mỹ Mỹ, công phu của anh cũng không tệ chứ. Hai bàn tay của hắn rất không thành thật vuốt ve làn da trăng như ngọc của đối phương, nội tâm vô cùng sung sướng. Không ngờ đến bản thân cũng có cơ hội chơi một đại minh tinh như thế này. Ôn Mỹ Mỹ thiếu chút nữa nhổ ra. Một chút công phu như thế này mà cũng gọi là lợi hại. Cái kia nhỏ như vậy tâm một chút cũng không tạo được cho mình điểm hứng thú. Ngược lại còn trêu chọc bản thân ứng phó. Thiếu chút nữa muốn nghẹn. Bất quá trên mặt của nàng vẫn lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Phùng ca ca, anh cũng rất xấu. Thiếu chút nữa làm cho người ta chết mất. Nơi đó của người ta vẫn còn đau. Phùng Vĩ Kiện nghe được những lời này, càng đắc ý cười ha ha. Người nam nhân nào không hy vọng nghe thấy được những lời tán dương như thế này. Hắn lại hôn đôi môi của đối phương một chút, cười nói, ai bảo em xinh đẹp như vậy, làm cho anh hận không thể ăn tươi em. Anh thật đáng ghét. Ôn Mỹ Mỹ yêu kiều e thẹn nói, chỗ nào của anh đáng ghét. Phùng Vĩ Kiện cười lớn nói, hai bàn tay đã bắt đầu hướng tới bộ ngực của đối phương sờ loạn. Không được, người ta không chịu nổi sự hành hạ của anh đâu. Ôn Mỹ Mỹ lộ ra một vẻ mặt sợ hãi. Phùng Vĩ Kiện mới vừa rồi lăn qua lăn lại thời gian dài như vậy, thiếu chút nữa làm cho hắn hết tinh mà chết. Làm sao còn khí lực để mà tiếp tục tăng hai. Cho nên hắn chỉ trêu chọc Ôn Mỹ Mỹ một hồi, liền ôm đối phương, khò khò ngủ. Ôn Mỹ Mỹ đợi một hồi, nhìn thấy đối phương đã ngủ say, vẻ tươi cười trên mặt dần dần thu liễm, hừ lạnh một tiếng nói, dĩ nhiên muốn lão nương ở cùng mày, cũng không xem lại một chút mày là cái thứ gì. Nàng tránh khỏi hai bàn tay của đối phương, sau đó mặc áo ngủ, đi tới phòng cách vách, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi sáng lạn mê người. Từ thiếu gia, chuyện của anh giao cho tôi đã làm xong rồi, anh thấy thế nào? Từ Tránh cố ý mê đắm đánh giá nàng một phen, gật đầu nói, Khó trách tên tôn tử Phùng Vĩ Kiện kia sau khi nhìn thấy cô, ngay cả hồn cũng bay mất. Tôi cảm giác được ngay cả hồn của mình hình như cũng muốn bay. Cô tại sao lại xinh đẹp như vậy? Giống như một tiểu hồ ly câu dẫn người ta vậy. Ôn Mỹ Mỹ phát ra tiếng cười như chuông bạc, tiến lên hai bước, chủ động ôm lấy cánh tay của đối phương, cố ý dùng bộ ngực căng tràn của mình xoa xoa cánh tay của đối phương, nói, tôi thật sự muốn nhìn Từ thiếu gia bay một chút. Nàng thật sự hận không thể làm cho đối phương có một chút hứng thú với mình, cùng bản thân phát sinh một chút quan hệ như vậy. Từ Tránh cười ha ha, ai cũng nói Ôn Mỹ Mỹ là một hồ ly tinh, tôi thấy quả nhiên là như thế. Cô lần này làm không tệ, 200 vạn tôi đã gửi vào bên trong tài khoản của cô, 100 vạn còn lại. Qua 2 ngày nữa xem một chút hiệu quả, nếu như Phùng Vĩnh Quốc dựa theo kế hoạch của chúng tôi mà làm, như vậy không cần cô ra tay, nếu như hắn cảm thấy không được, vậy đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Ôn Mỹ Mỹ yêu kiều cười nói, tôi lại thật sự hy vọng hắn không chấp nhận, để tôi có thể biểu diễn một lần nữa. Trong mắt của nàng, những tin tức quan hệ bất chính gì đó, chỉ cần có thể làm tăng danh tiếng của bản thân, thì tất cả đều không có bất cứ vấn đề gì. Nàng hận không thể tiếp tục diễn xuất một chút, làm cho bản thân trở thành một ngọn lửa trong giới giải trí. Hai con mắt nhỏ của Trương Minh Thắng không ngừng nhìn vào cặp đùi trắng như tuyết của đối phương, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống, cuống quýt cười nói. Tôi tin tưởng ngày mai khẳng định sẽ có chuyện rất ý tứ phát sinh, chúng ta hãy rửa mắt mà chờ đi. Vài người bọn họ đều sửng sốt, sau đó cũng cười ha ha. Sáng sớm hôm sau, Phùng Vĩnh Quốc ngồi trong chiếc limousine của mình, chuẩn bị đến công ty đi làm, nhưng thật không ngờ mới vừa đi trên đường được một lúc, từ bên phải đột nhiên có một chiếc xe tải siêu lớn lao tới, đụng mạnh vào xe của hắn, ngay cả xe cũng bị biến dạng. Tài xế chết ngay tại chỗ, mà hắn thì từ bên trong xe văng ra té xuống đất, cả người đầy máu, không biết còn có thể cứu được hay không. Tôi không cố ý, tôi, mấy ngày nay mắt của đối bị đau, không nhìn thấy đèn giao thông, xin lỗi. Người lái chiếc xe tải siêu lớn kia là một trung niên khoảng 30 tuổi, vóc người khôi ngô, phảng phất như vượn Thái Sơn vậy. Làm cho người ta có một loại cảm giác Thái Sơn áp đỉnh. Hai mắt của hắn đỏ hồng, quỳ rạp xuống bên cạnh xe của Phùng Vĩnh Quốc, kêu lên tùng tiếng tham thiết, nước mắt chảy đầy mắt. Tràng cảnh như vậy, làm cho bao nhiêu người trên đường cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Mọi người đều nói không cố ý, nhưng lại không có biện pháp nào. Con bà nó, người nào lại cho hạt tiêu vào trong hai mắt của ta? Cảm giác này cũng thật khó chịu. Thiếu chút nữa làm cho hai mắt của lão tử không nhìn thấy gì, đau quá. Bất quá vì 50 vạn nhân dân tệ, tất cả đều đáng giá. Bên cạnh có mấy người đi qua đường hảo tâm, gọi xe cấp cứu lại, đem Phùng Vĩnh Quốc đi bệnh viện cấp cứu, mà tên tài xế gây ra vụ tai nạn kia cũng được đưa đến cục công an tiếp nhận điều tra. Nhưng ai mà biết được người tài xế này trong nhà không có một thân nhân, hơn nữa tài sản của hắn chỉ có mấy ngàn đồng. Ngay cả phòng ở cũng chỉ có 60 m², căn bản không đủ tiền để trả phí cho Phùng Vĩnh Quốc phẫu thuật, càng không cần nói đến tiền bồi thường khác. Đem hắn giao vào ngục, người ta lại không có ý chạy trốn, nhiều nhất chỉ xem như tai nạn giao thông mà thôi. Nếu người ta lại không nhận ra Phùng Vĩnh Quốc, làm sao có thể tính là chuyện mưu hại? Cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể phán 6-7 năm, hơn nữa đối phương cũng có nguyên nhân, không phải cố ý làm như vậy, căn bản không thể phán nặng được. Về phần bồi thường, hắn có tiền bồi thường sao? Những người này chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau, còn đối với những người bác sĩ trong bệnh viện đang tiếp nhận cứu giúp cho Phùng Vĩnh Quốc thì chỉ có thể đồng tình. Phùng Vĩnh Quốc sau khi trải qua nhiều giờ cứu chữa, tánh mạng đã được cứu trở về, chỉ là xương cột sống của hắn bị rụng gãy thành hai đoạn. Sau này khó có thể đứng lên đi lại, hơn nữa trên người có nhiều vết thương lớn nhỏ, còn xuất hiện tình huống mất máu quá nhiều, cũng chỉ có thể nói hắn đời này chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Cái gì? Tôi? Cột sống của tôi bị gãy? Phùng Vĩnh Quốc sau khi tỉnh lại, nhìn bản thân một thân trang phục bệnh nhân màu trắng, lại nghe được tình huống thân thể của bản thân, thì tức giận lớn tiếng rít gào, nhưng sau khi hắn bị thương, thân thể vô cùng yếu ớt, làm cho hắn lại ho khan liên tục, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch ra, giống như một tên mặt trắng vậy. Hắn phong quang vô hạn trong vài chục năm nay, có thể nói là chưa từng sợ qua bất cứ thứ gì, nhưng ai biết được lại xảy ra chuyện đụng xe, bản thân lại còn nằm trong bệnh viện. Hắn nghĩ đến sau này bản thân phải ngồi trên xe lăn nửa đời còn lại, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Đứng bên cạnh giường bệnh hắn là thư ký riêng của hắn, một người thanh niên hơn 30 tuổi, nho nhã lịch sự, khuôn mặt bình thường, đeo một cặp mắt kính, thoạt nhìn giống như sinh viên đại học vậy. "Ông chủ, đây là tờ khai bệnh tình của ngài, bọn họ đúng là viết như vậy." Hắn thấp giọng nói. "Đáng chết, tao muốn giết chết tên khốn nạn đó, hắn dám đụng xe tao. Phùng Vĩnh Quốc nằm trên giường bệnh, sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa phun ra máu tươi. "Ông chủ, chuyện này sợ rằng không có khả năng." Thư ký của hắn rất bất đắc dĩ nói. Tại sao? Chẳng lẽ tao còn không chỉ được hắn? Mẹ kiếp, thật không ngờ tao vừa vào bệnh viện, ngay cả mày cũng xem thường tao. Phùng Vĩnh Quốc, tao muốn người nào chết, người đó không thể sống được qua ngày mai. Phùng Vĩnh Quốc tức giận trừng mắt nhìn hắn. Tên tài xế gây tai nạn kia bị bắt rồi, hiện tại đang bị nhốt bên trong cục công an, bất luận kẻ nào cũng không thể dò xét. Hơn nữa, tên thư ký nhìn thoáng qua bộ dạng đang tức giận của hắn, không dám nói câu kế tiếp. Hơn nữa cái gì? Nói mau, đừng có méo mó. Phùng Vĩnh Quốc cơ hồ muốn điên lên. Hơn nữa cái tên tài xế kia không có bất cứ người thân nào, cũng không có tiền, ngay cả tài sản riêng cũng không có, cho nên đối với chuyện bồi thường cho ngài, dường như cũng không có gì. Tên thư ký cẩn thận hồi đáp. Cái gì? Không có tiền bồi thường, tao đây chẳng phải bị hắn đụng oan sao? 3. Phùng Vĩnh Quốc tức giận giơ tay lên, đem chén trà trên bàn trực tiếp ném xuống đất, đập cho nó nát bấy. Khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn đáng sợ, càng thêm kinh khủng, sát khí toàn thân không ngừng lan tràn ra. Bản thân đường đường là tổng tài Cửu Thiên tập đoàn, bị một tên tài xế rách nát đụng cho thành bộ dạng này, đến cuối cùng dĩ nhiên ngay cả một chút bồi thường cũng không có, vậy mặt mũi của mình để ở đâu? Bản thân sau này làm sao có thể đối mặt với người khác? Đây là tin tức tôi lấy được từ cục công an. Chúng ta có thể thông qua pháp luật tiến hành mạnh mẽ chấp pháp. Bất quá tôi nghe nói cho dù có thể bắt hắn bồi thường một khoản tiền, bất quá cũng chỉ 1-2 vạn đồng, mà chi phí giải phẫu trị liệu của ngài đạt tới 8-10 vạn nhân dân tệ, phỏng đoán sẽ lên tới 50 vạn. Ngay cả tên thư ký cơ hồ cũng điên mất, người nào gặp chuyện như vậy, sợ rằng tâm tình cũng không thể tốt hơn được. Phùng Vĩnh Quốc trừng mắt lên, lòng trắng trợn lên, thiếu chút nữa ngất đi. Bản thân trở thành bộ dáng như thế này, chỉ có thể được bồi thường cho 1-2 vạn. Vậy chẳng phải nói mạng của mình cũng quá rẻ sao? Ta kháo! Phùng Vĩnh Quốc, ông bình thường không phải rất kiêu ngạo sao, rất lợi hại sao? Tại sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Một âm thanh vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn vô cùng kiêu ngạo từ cánh cửa phòng bệnh vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, đàm phán. Phùng Vĩnh Quốc hiện tại đang vô cùng tức giận, hận không thể tìm được người nào để phát tiết một phen. Ai ngờ vừa nghe được một tiếng xé gió vang lên, hắn ngay cả liếc mắt nhìn đối phương một cái cũng không thèm, trực tiếp mở miệng mắng lớn. Mẹ kiếp, mày là điều nhân ở chỗ nào tới? Dám ở trước mặt tao ra vẻ, người đâu, đánh hắn một trận cho tao. Con bà nó, đây là thói đời gì? Cọp không phát uy, mày cho tao là mèo bệnh à hát? Mấy tên bảo tiêu của hắn thủ hộ tại cửa phòng bệnh cũng lên tiếng, hướng về phía phát ra âm thanh kia mà đi tới. Trương Minh Thắng đi đầu, cùng vài người khác từ bên ngoài tiến vào, cười tủm tỉm mở miệng nói. Phùng Vĩnh Quốc, ông muốn đánh người nào? Có cần tôi đúng một chỗ ở đây cho ông đến đánh vài cái không? Từ Tránh càng vô sỉ hơn vỗ ngực, kinh ngạc kêu lên. Oà à, đúng là dọa người. Phùng Vĩnh Quốc đúng là có bản lãnh, dĩ nhiên muốn đánh chúng ta. Tao muốn chết. Hai mắt của hắn trừng lên, bày ra bộ dạng vô cùng kinh ngạc. Trịnh Dũng cùng Triệu Phong hai người đều cố ý run lên, run giọng kêu lên. Chúng tôi,